Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 83, Đao kiếm ước hẹn 10. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, nơi sâu nhất Minh Hải. Dừng lại một tòa kim sơn. Nó như là có sinh mệnh chậm rãi hô hấp phập phồng. Ngay khi nhận ra được kẻ xâm nhập, chất đống lên tới hàng ngàn, hàng vạn miếng kim tệ bỗng dưng từ trung gian vỡ thành hai mảnh. Lộ ra vô số con mắt đồng. Các tu sĩ vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ vẫn luôn quỳ bái thiên đạo, nhưng là dùng tư thái xấu xí bất kham như vậy tồn tại trên thế gian. Thiên đạo vốn nên chỉ là chương trình dựa theo quy tắc hoạt động. Trong năm tháng từ hồng hoang sơ khai đến trăm triệu năm, ngẫu nhiên bị lệ khí nhân thế xâm nhập, sinh ra vô cùng vô tận dục vọng. Song, chỉ có dục vọng, lại vô nhân tính, cùng ma không khác, nếu không phải Minh Hải chi nhai buồn ngủ, không có cách nào sinh ra thực thể. Nó e sợ từ lâu mười ngón che trời, đem vạn vật như con rối thao túng đùa bỡn. Chấm, sau đó nó nghĩ ra một biện pháp, thiên hỏa ngâm thần kiếm, dùng thân thể bán thần làm lời dẫn, bám vào trên thần trí của mình, chậm rãi ăn mòn ý chí thần kiếm, cuối cùng thay mận đổi đao. Ai biết chú kiếm sư ở bước cuối cùng nhìn thấy thiên cơ, tan hết một thân tu vi, thần kiếm ngăn lại ngũ giác thất khiếu, đồng thời tự thân cũng bởi vì làm tức giận thiên đạo mà bỏ mình. Nó biệt khuất nằm vùng ở trong Minh Hải, chờ đợi linh khí tiêu tán còn sót lại của chú kiếm sư. Ngay khi nó cảm thấy được thời cơ sắp tới, trên chiếc hoa yến diệp dịch kia kinh thiên một đao, kinh động kiếm tâm bị phong tồn của Tiếu Thanh Sơn, hơn trăm năm theo đuổi yêu thương liền mở tình khiếu của hắn. Thiên đạo tức giận đến gần chết, chỉ có thể thừa dịp diệp dịch đạp phá hư không đi những thế giới khác. Rơi xuống linh tạ thế, mệnh lệnh tín đồ truyền thụ vô tình ngôn cho Thiếu Thanh Sơn. Theo sau đó phát sinh một dãy chuyện đều thập phần phù hợp tâm ý của nó. Sau khi Thiếu Thanh Sơn rời đi Thiên Cương Thành, diệp dịch ngồi bất động tại Thái Hy Cung 3 tháng, tẩu hỏa nhập ma, lần này nó càng có lý do giết hắn. Sớm tại trăm năm trước, thiên đạo liền cảm giác được diệp dịch uy hiếp, thiên tư thông tuệ, tự sinh thiên cốt. Hắn 18 tuổi kết đan, không tới trăm năm đã là cảnh giới nguyên anh, tu đồ tuy có nhấp nhô, nhưng cũng không có bình cảnh, chưa đến ngàn tuổi liền chịu đựng qua cửu thiên lôi kiếp. Cùng trời đạo đồng liệt, nếu là ở quá khứ, nó một cái chương trình cũng không có tình cảm, tâm lý xác định không hai lời, mà bây giờ nó đã hiểu cái gì gọi là ghen tị và sợ hãi. Làm sao có thể khoan dung một kẻ loài người cùng nó cộng đồng một phần thiên hạ? Nó dùng huyền sét đánh Thiên Cương Thành, lại đem chướng khí của Minh Hải dẫn đến trong thành. Tu sĩ trong thành trừ thần đài thấu triệt không có tạp niệm, đều rơi vào ma đạo. Thiên lôi rơi xuống trừng phạt, diệp dịch vẫn thủ vững Thiên Cương Thành, bị người trong chính đạo coi là ma tôn. Lúc này, tu luyện vô tình, đột phá đạo tâm chi suy Thiếu Thanh Sơn đã thoát thai hoán cốt. Vì chính đạo kiếm tôn, Thiếu Thanh Sơn mang trong lòng vô tình, mà không tự bản thân ý thức, chỉ là một người có thể phách thiên đoạn hải kiếm mà thôi. Khi Thiếu Thanh Sơn giết diệp dịch, tình khiếu không có tính khả thi lại mở ra, nó thoải mái thay vào đó, âm thanh thanh minh vang vọng đáy biển, linh khí như sóng lớn khuấy động. Hắc y áo bào trắng đan dệt thành một mảnh, trường kiếm thế tiến công mãnh liệt, hóa thành hoa ngọc lan ảnh, công kích trực tiếp thử huyệt diệp dịch, ngân lang ánh đao lăng liệt, lại ngậm tâm y tứ lạng bạt thiên cân, mới vừa mang nhu, cũng không hại người chi oai lệ, hai người thực lực gần gũi, một người toàn lực ứng phó, không chút lưu tình, tên còn lại nhưng là chỉ thủ chớ không tấn công, chỉ lui không tiến vào. Diệp dịch tu sát sinh đạo, đao pháp mãnh liệt, vừa ra tay tất thấy máu, lúc này lại khắp nơi cản tay, không có cách nào triển khai ra, trên hắc y rất mau hiện vài đạo vết thương thấm ra máu, vị gì sắt tỏ khắp, Thiếu Thanh Sơn vốn có thể nắm cơ hội đâm diệp dịch vào chỗ chết. Lại tâm thần bất định, thế tiến công càng thêm chậm chậm, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Ngữ khí bình thản mang theo một tia nghi hoặc, người ta vốn là tử địch, ngươi vì sao không ra tay? Diệp Dịch bất đắc dĩ nở nụ cười hai tiếng, thở dài nói, đồ ngốc, hắn chỉ cảm thấy một luồng chua xót từ đầu quả tim tràn ra. Tim như là bị người lấy tay chặt chẽ nắm lấy, mà lập tức, cảm giác kia lại như cách một tầng xa, mơ hồ không rõ, hai người giằng co không xong, thiên đạo cũng không sốt ruột, con ngươi màu vàng óng hướng lên trên, xuyên thấu qua màu xanh nước biển nhìn mây mù mịt mờ. Chậm đợi cửu trùng thiên bên trên, ngôi sao đứng hàng với vũ trụ mênh mông sắp xếp bày trận. Thời gian gần tới, bên trong minh hải đen xì xì, một chút ánh sáng màu bạc tung xuống, chỉ có chư thiên lực lượng thấu bên ngoài bao bọc chướng khí màu đen. Bảy vì sao chậm rãi di chuyển, ánh sao mơ hồ hiện ra chết chóc cùng, thất tinh tuyệt sát trận, đao và kiếm không ngừng chạm vào nhau, đón đỡ. Kiếm khí cô đọng nhưng chậm rãi yếu bớt, phản ứng ra chủ nhân trần chờ. Sắc mặt Diệp Dịch trầm ổn, dùng trông coi vi không, ngược lại áp đảo kiếm khí Thiếu Thanh Sơn, mơ hồ chiếm thượng phong. Chấm, cùng ta hồi Thiên Cương Thành, chúng ta lại giống như trước đây, hoặc là ngươi yêu thích thế nào cũng có thể. Âm sắc Diệp Dịch mất tiếng, con ngươi đen nổi lên màu đỏ thẫm, lại rất nhanh bị hắn áp chế lại. Thiếu Thanh Sơn tránh không đáp, chỗ trống trong con ngươi nhưng có ánh sáng chợt lóe, mà ánh sáng kia trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt hết. Giết hắn, trong óc, cái thanh âm quen thuộc kia nói như vậy, vô biên oán hận đem hắn kéo xuống địa ngục không kẽ hở. Sát ý bốc lên, nuốt Thiếu Thanh Sơn rơi xuống thần đài. Trong phút chốc, kiếm nguyên bản chậm chậm một chút nhanh như chớp giật, đáy mắt thủy quang, ngừng kết thành băng. Trường kiếm xuyên qua đan điền Diệp Dịch, tim đan vỡ vụn, tử phủ đổ nát, Diệp Dịch ho ra một ngụm máu, sấn đến da thịt càng thêm tái nhợt, cảm giác đâm thủng huyết nhục thông qua thân kiếm băng lãnh lan truyền đến trên tay Thiếu Thanh Sơn. Dọc theo cánh tay truyền tới trái tim của hắn, Thiếu Thanh Sơn toàn thân run lên, cơ hồ muốn bỏ lại kiếm trong tay, ngân lang rơi trên đất, Diệp Dịch mở ra miệng, muốn nói cái gì? Máu lại dành trước từ mép hắn chảy ra, hắn bước về trước một bước, tùy ý vô tình kiếm ở trong thân thể hắn đâm đến càng sâu. Xé rách máu thịt, tinh mạch của hắn, nam nhân nhẹ tay nhu vuốt lên gò má của hắn, trong tròng mắt đen là ôn nhu không nói hết, ta, khục, bản đến mang đáp lễ cho ngươi. Diệp Dịch cười khổ nói, đỏ như máu đến chói mắt. Cùng ngươi thành hôn, đưa cho ngươi tất cả đều là vật phàm tục, không xứng với ngươi, sau đó, ngươi còn vì ta đúc kiếm, ta càng cảm thấy được chính mình là cái tục nhân. Thiếu Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt một mảnh bốc lên mờ mịt luống cuống, ba bức hội quyển từ trong tay áo Diệp Dịch rơi xuống. Lần lượt là màu sắc không giống nhau, khác với đại thế giới tu chân giới, khi ta xem ngươi đúc kiếm. Ngươi luôn nhìn ngoài cửa sổ, chắc là không thích bị khóa ở một chỗ, ta du lịch rất nhiều thế giới, xem hoa mắt cũng không biết nên đưa ngươi cái gì, liền khắc lại ba tiểu thế giới muốn cho ngươi, mà sau khi trở lại, ngươi đã về tới kiếm tông, vết máu không ngừng ngâm áo bào đen, hắn khó thở, con ngươi dần dần mất đi thần thái, có thể còn sót lại hình ảnh Thiếu Thanh Sơn tay chân luống cuống. Khanh khanh, ta, không kịp nói xong câu nói sau cùng, Diệp Dịch thân thể vô lực về phía trước đổ tới, Thiếu Thanh Sơn theo bản năng tiếp được hắn, tay ôm vai rộng của hắn, vô số ngày đêm, hắn từng dựa vào trên vai người này, cùng hắn xem xuân hoa thu nguyệt, hạ mây đông tuyết ở Thiên Cương Thành, một khắc hoảng hốt, Thiếu Thanh Sơn nhớ lại những ngày cùng hắn ở chung, sau khi từ biệt Chiết Hoa Yến, lần nữa gặp gỡ. Diệp Dịch vô lễ đến cực điểm, đem một đóa hoa đặt ở bên tai của hắn. Thiếu tiên sư, bản tọa nói qua, muốn lấy Ngọc Trâm liền tự mình đến Thiên Cương Thành tìm ta. Làm sao, ngươi là muốn bản tọa tự tay đem nó trả lại cho ngươi? Bản tọa nghe nói cửu trùng thiên hạ thường có chữ nhỏ chi lễ. Tiên trưởng không thân không bạn, không bằng liền do bản tọa thay cho. Tiên trưởng cảm thấy. Khanh khanh làm sao, yêu thích hoa bản tọa đưa cho ngươi sao? Không thích, vậy ngươi khi đó tại sao muốn lấy? Vào lúc mùa đông lạnh nhất, hắn biết hắn sợ lạnh, tự mình phủ thêm áo khoác ra cừu cho hắn, gắt gao nắm lấy tay hắn, bàn tay nóng rực, biết có chơi vui như vậy sao? Tay đều đông đỏ, bản tọa che cho ngươi. Ngươi thân thể cũng hư nhược quá rồi, chỉ sợ là người đầu tiên gặp phong hàn ở Thiên Cương Thành. Bản tọa đã bày trận pháp trong Thái Hy Cung, sau đó ngươi chân trần ở trong điện đi cũng có thể. Sau đại điển hợp tịch, hắn uống say khướt, ôm hắn nằm ở trên giường, cắn vành tai của hắn. Khanh khanh, ngươi biết cái gì gọi là hợp tịch sao? Từ nay về sau, ngươi chính là đạo lữ của ta. Hai chúng ta cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đối mặt yêu cầu vô lý của hắn, Diệp Dịch bỏ xuống công văn chất thành núi. Không nói hai lời liền lôi kéo há đi dãy núi Côn Luân. Muốn đúc kiếm, được đó, ta tìm vật liệu cho ngươi. Tùy tiện cái gì đều được. Không, ta đương nhiên phải tìm tốt nhất cho ngươi. Sau khi cùng chính đạo giao chiến, hắn thỉnh thoảng sẽ có chút ủ rũ. Từ phía sau lưng ôm hắn, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi bản thân. Khanh khanh, Quy Nguyên kiếm tông bọn họ đánh tới cửa rồi. Khôi hài, thời điểm ta và ngươi thành hôn bọn họ cái rắm cũng không thả một cái. Bây giờ nói ta bức ngươi cùng ta kết hôn. Khanh khanh, ngươi là tự nguyện đúng không? Sau khi nhìn thấy kiếm đúc thành, hắn một mặt không thể tin tưởng. Kiếm đúc thật tốt, đưa cho ta, ta dùng đao, không, sử dụng kiếm cũng được. Thanh kiếm này tên gì? Đây là kiếm, bạch, không có, tên rất tốt, so với Ngân Lang tốt gấp trăm lần. Còn có khi rời đi khắc nụ hôn ở trên trán của hắn. Khanh khanh, ta đi tìm lễ về cho ngươi, có thể sẽ muộn chút trở về. Ngươi ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ ta. Chấm, Tiếu Thanh Sơn ôm Diệp Dịch, thật lâu không nhúc nhích, ánh sao màu bạc chênh chếch bắn vào. Trên mặc phát của hắn có một cây ngọc châm, chính là năm đó ở Chiết Hoa bị Diệp Dịch cướp đi. Trên thân nam nhân áo bào đen ngâm trong máu cái gì cũng không nhìn ra. Lại đem áo ngoài trắng thuần của hắn nhiễm đến đỏ như máu. Đây là kiếm trầm mặc cắm ở huyết nhục của nam nhân. Vô tri vô giác, nó là một phàm kiếm. Dù dùng tiên thạch quý báu nhất thiên hạ chế tạo, cũng vẫn không có tình cảm. Bỗng nhiên, một giọt ướt át rơi ở trên thân kiếm của nó. Sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt nước mưa như hòa tan tuyết, lọt vào kiếm tâm của nó. Kiếm bỗng nhiên sinh linh, khanh khanh, khanh khanh, hôn hôn trầm trầm, thanh âm Diệp Dịch vang lên. Tiếu Thanh Sơn như là từ trong biển sâu nghẹt thở dẫy dụa tỉnh lại. Sắc mặt lo lắng của Diệp Dịch đập vào mi mắt. A Dịch, hắn thấp giọng kêu, tiếng nói khàn khàn, ngón tay thô ráp sát qua khóe mắt của hắn. Xúc cảm hơi lạnh, hắn lúc này mới phát hiện chính mình từ lâu lệ rơi đầy mặt. Diệp Dịch lau đi nước mắt của hắn. Cau mày, Bác Mộng, kỳ quái, Thu Nguyệt Hương hẳn là yên giấc mới đúng. Sao lại thế, lời còn chưa nói hết, một thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của hắn, chặt chẽ ôm quần hắn. Làm sao vậy, Diệp Dịch hỏi, bàn tay từ tấm lưng run rẩy của hắn trượt xuống, nhẹ nhàng động viên. Tiếu Thanh Sơn lắc lắc đầu, bàn tay xoa xoa phía sau lưng hắn, cơ nhục ấm áp mà có co giãn, là thân thể người sống. Đại ngu si, hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên mắng. Trong cổ họng mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi làm sao cái gì đều không nói cho ta, đem ta chẳng hay biết gì chơi vui không? Diệp Dịch thân thể cứng đờ, hỏi, ngươi nhớ tới, Tiếu Thanh Sơn ư một tiếng, lưu luyến mà dùng mặt dán vào bờ vai hắn, cảm giác nhiệt độ của người hắn. Diệp Dịch sờ sờ mũi, cười khổ nói, ta vốn là tưởng một người đem sự tình đều giải quyết. Không nghĩ tới cho ngươi xem một cái chuyện cười lớn. Tiếu Thanh Sơn nhíu mày. Ta không chuẩn nói như ngươi vậy. Được được, ta không nói. Đều khóc thành tiểu hoa miêu. Hắn cười trêu nói. Tiếu Thanh Sơn đẩy hắn ra. Khóe mắt ửng đỏ. Trong mắt là mưa bụi rơi xuống. Cách Hừng Đông còn có một quãng thời gian. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính nồng. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống. Đè lại hai vai Diệp Dịch. Mang theo hắn ngã xuống giường mềm mại. Làm sao, bất nhã với ta? Diệp Dịch nắm lấy một sợi tóc đen của hắn, đặt ở chóp mũi người. Khóe miệng nở nụ cười tùy ý, Tiếu Thanh Sơn lặng im không nói. Đem khóe mắt lưu lại nước mắt lau, hai gò má trắng nõn nổi lên hai mặt mỏng hồng. Hắn cúi người, như hươu con liếm nước, đem môi của mình dán lên Diệp Dịch, tinh tế hôn môi. Diệp Dịch bỏ mặc hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, theo tình dục dần dần lên, hôn môi cũng từ cẩn thận từng ly từng tí biến thành bão tố. Thân thể hai người càng ép càng gần, lẫn nhau đè ép, Diệp Dịch dìu tay ở bên hông hắn, cũng dần dần tuột xuống. Sói con ở dưới gầm giường nghỉ ngơi, nghe đến một tiếng than nhẹ, bỗng dưng cả kinh, con ngươi băng màu xanh lam trừng thành một vòng tròn, tai thính dựng thẳng lên, liền mệt mỏi rủ xuống, nhắm mắt ngủ tiếp, không gì khác, quen rồi, giường kẹt kẹt, màn trướng mơ mơ hồ hồ. Khi thức ám muội lan tràn khắp phòng, sau một phen mây mưa, hai người mặc phát quấn quýt, Tiếu Thanh Sơn sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt là một vệt son màu đỏ câu nhân, trong lòng bàn tay, từ lòng của nam nhân nhảy xuyên thấu qua khoang ngực truyền ra. Trầm ổn khiến người an tâm, bản nguyên của ta tại mộ kiếm, Tiếu Thanh Sơn nói rằng, âm cuối còn mang theo như có như không tình chiều, phải. Diệp Dịch thỏa mãn cực kỳ, thay lòng đổi dạ mà hôn hắn một chút, ngày khác liền đem ngươi đón về. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, nơi này chính là cảnh mộng của thiên đạo, chắc chắn đợi đến một ngày nào đó, thì sẽ đổ nát tan rã, mà tất cả cũng tương nghênh đến kết cục. Mặt trời lên cao, ngoài cửa sổ truyền đến chim hót, quang ảnh dư giả, sói con nhảy lên giường, lại bị sách gáy quăng đi. Nó ủy khuất quay đầu, nha nha kêu hai tiếng, móng vuốt bảo khuôn cửa, phát ra âm thanh sàn sạt, nam nhân vung tay lên, một cơn gió thổi qua, cửa hướng về hai bên mở ra, gió tuyết bị mang vào, rơi trên mặt đất, hóa thành nước óng ánh, sói con lạch cạch chạy ra ngoài, đuôi lay động không ngừng, móng vuốt ở trong tuyết ấn ra vài cái ấn hoa mai. Ba một tiếng. Cửa liền tự động đóng lại, bị cái mông sói con ngồi xuống, hai người tỉnh cả ngủ, tim hồng đệm chăn bị sốc lên, Diệp Dịch ngồi ngay ngắn người lại, tóc đen tán loạn, từ nơi sợi tóc có thể thấy được vết cào màu đỏ trên lưng. Tiếu Thanh Sơn lười biếng dựa vào trên bả vai hắn, dưới áo bào rộng lớn cũng lưu lại vết tích, Diệp Dịch liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhớ đến ngày hôm nay, khuôn mặt chìm xuống. Thiên Cương Thành thành chủ Diệp Dịch cùng Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử chân truyền của trưởng môn Tiếu Thanh Sơn vui mừng kết thành vợ chồng. Việc này đã cáo chư thiên hạ, mà trước đại điển hợp tịch, Thận Cổ chân nhân yêu cầu Tiếu Thanh Sơn về môn phái một chuyến. E sợ chỉ có thiên đạo biết đến hắn nhớ cái gì. Đầu ngón tay hơi lạnh đụng vào trên mi tâm Diệp Dịch. Tiếu Thanh Sơn thay hắn phất đi chữ xuyên. Trên lông mày, ôn nhu nói, ta giúp ngươi thay y phục, trăn giống nếp nhăn giữa trán khi nhăn lại, ngoại bào màu đen trang nghiêm lại nghiêm túc, sấn đến nam nhân càng thêm anh khí, ngón tay trắng thuần vì hắn buộc lên thắt lưng, tỉ mỉ mà thắt một cái kết, Diệp Dịch khụp mắt, nhìn chăm chú Tiếu Thanh Sơn, lông mi hắn thật dài, thời điểm chớp mắt như là hồ điệp nhẹ nhàng mà tới. Đôi mắt hơi nhếch lên. Dưới đáy là mang theo thu thủy hàn ý liễm diễm, khi thì liền biến thành xuân thủy tháng ba câu tâm phách. Đôi môi hơi nhếch lên, như là một đóa hoa xấu hổ, thủy nhuận lại mềm mại. Hắn nghiêm túc đem quần áo mặc xong, tay niêm thắt lưng như chạm ngọc thành. Khi đó một đôi tay thích hợp hái hoa khải đàn, có thể Diệp Dịch cũng biết, so với hoa muôn hồng nghìn tía cùng đàn cổ điển tang thương. Hắn thích hợp cầm kiếm hơn. Thời điểm cầm kiếm, hắn ngưng tụ một thân băng tuyết, như vầng trăng cô độc cao cao không thể với tới. Thế gian mọi người tránh không kịp, chỉ khiến lòng Diệp Dịch ngứa ngáy khó nhịn. Cảnh sắc băng tuyết tan rã, chỉ có hắn thấy được. Hắn một cái nhíu mày một nụ cười, giận dữ bi ai, đều không hề che lấp mà bại lộ ở trước mặt hắn. Đồng dạng, Diệp Dịch sướng vui đau buồn, cũng tất cả đều do hắn phán xét. Quy Nguyên Kiếm Tông, trên cung điện rộng rãi đốt ánh nến xa xăm, sáng ngời, lại chiếu lên một mảnh làm người ta sợ hãi trắng bệch trong điện. Thận Cổ Chân Nhân ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, đẩy dây trên cổ tay, Mộc Châu đụng nhau, phát ra nặng nề âm thanh. Thận Cổ cười ha hả nói, tại Thiên Cương Thành nhìn thấy những lúc các ngươi ở chung. Lão Phu liền đoán được sẽ có một ngày như thế. Thanh Sơn vốn sinh ra đã kém cỏi, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Diệp Thành Chủ không thể thiếu một phen phi tâm. Diệp Dịch uống một hớp trà, cái nào đàm luận được với nhọc lòng. Nhưng đa số hắn làm chút chuyện, bản tọa vui vẻ chịu đựng. Thận Cổ đưa ánh mắt về phía Thiếu Thanh Sơn. Thanh Sơn vốn là đệ tử chân truyền, nhưng đáng tiếc còn không có xuất sư, phải chuyển đi Thiên Cương Thành, ngày sau chắc chắn cũng khó có thể gặp mặt. Sư phụ thân là sư trưởng của ngươi, lại không có dạy cho ngươi kiếm thuật, nội tâm thực tiếc nuối. Gần đây có tân đệ tử nhập môn, mộ kiếm mở ra, ngươi không bằng cũng đi vào chọn lựa một thanh, tính là vi sư đưa quà tặng cho ngươi. Thiếu Thanh Sơn sắc mặt như thường, khóe miệng mỉm cười, nhận ưu ái của sư phụ. Thận Cổ liền đối Diệp Dịch nói, mộ kiếm chính là trọng địa của môn phái, lúc thường chính là trong trưởng lão cũng không được đi vào. Mong rằng Diệp Thành Chủ bao dung. Diệp Dịch lạnh nhạt nói, không sao, bản tọa chờ đợi ở đây là được rồi. Khanh khanh không cần lo lắng ta, chậm rãi chọn lựa mới tốt. Thiếu Thanh Sơn cùng Thận Cổ Chân Nhân đi ra chính điện. Cửa điện đóng, bóng tối che đậy sáng rực. Trong điện, thần sắc Diệp Dịch băng lãnh, trong con ngươi cuồn cuộn sóng ngầm. Trên đường đi tới mộ kiếm, có một đoạn cầu dây thật dài. Dưới cầu dòng sông lao nhanh, hai bên cầu là vách núi hiểm trở. Trong vách đá, ngẫu nhiên có thể thấy được cành cây xanh biếc vươn ra. Thiếu Thanh Sơn hoài niệm nói, đệ tử 7 tuổi, vẫn là trước 8 tuổi. Tẩm phòng ở phía sau núi, phần ngoại viện lại ở phía trước núi, mỗi lần đi ngang qua cầu treo, trong lòng đều có chút sợ sệt. Thận Cổ Chân Nhân cười hai tiếng, đối người tu chân có thể bằng giả tạo ngự phong mà nói. Chỗ cao không có gì đáng sợ, có đúng không? Sư phụ liền nói, ngươi lúc đó làm sao siết chặt lấy ống tay áo sư phụ không tha, mà hỏi ngươi nguyên nhân. Ngươi liền lắc đầu không nói. Bây giờ bí ẩn này có thể coi là mở ra, nhưng khi đó sư phụ cũng chưa từng bỏ qua tay đệ tử. Thiếu Thanh Sơn nhìn một gốc cây cổ tùng trên đỉnh ngọn núi. Tán cây dưới, có một tổ chim, chỉ là đã nhiều năm như vậy, dây leo xào huyệt vẫn còn, hoa ở trên từ lâu ủ rũ bị gió vừa thổi liền nát tan. Chim chóc cũng không thấy tăm hơi. Thận Cổ Chân Nhân chỉ nói, xem ngươi lúc đó tuổi tác còn nhỏ, sư phụ mới miễn cưỡng mặc cho ngươi bám mấy bộ quần áo của sư phụ. Nếu là ngươi bây giờ còn dám làm như vậy, sư phụ đành phải phạt ngươi đi diện bích hối lỗi. Thiếu Thanh Sơn lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, thở dài nói, một cái chớp mắt đều qua lâu như vậy rồi. Vật đổi sao rời, người ngươi cho là có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi ở dưới cánh chim cũng cải biến. Mộ kiếm tọa lạc bên trong một dãy ngọn núi lớn, bên ngoài thiết trí trận pháp, hai thanh tuần kiếm phát ra lam quang, núi lay động địa chấn, kèm theo hòn đá rơi xuống, một tia sáng chiếu vào bên trong mộ kiếm đen kịt, hàn khí phả vào mặt, nơi này chôn giấu lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm, chúng nó lẳng lặng trầm miên ở trong hàn băng, cùng đợi một lần nữa thức tỉnh. Bên trong Thái Hy cung bốn mùa như xuân, Thiếu Thanh Sơn đã rất lâu không có cảm nhận được loại lạnh giá thấu xương này. Cứ việc giờ khắc này hắn đã không sợ lạnh, vẫn không khỏi co rúm một chút, một cái ấm lò sưởi nhỏ chạm trổ hoa văn tinh xảo hiện ở trong tay của hắn. Hỏa tâm ở giữa bốc lên lam quang, đây là Diệp Dịch trước khi đi kín đáo đưa cho hắn. Đối chuyện có liên quan Thiếu Thanh Sơn. Nam nhân lẫm lẫm liệt liệt lại vô cùng cẩn thận, thấy hành động sưởi ấm của hắn, Thận Cổ Chân Nhân nở nụ cười. Thanh Sơn, ngươi nhìn có cái gì yêu thích hay không? Nếu nó không đáp ứng, sư phụ cũng phải cưỡng bách nó đáp ứng. Bên trong mộ kiếm, kiếm cùng tu sĩ cũng không phải quan hệ đơn thuần bị chọn lựa cùng chọn lựa, mà là song hướng lựa chọn, có đệ tử tiến vào mộ kiếm, kiếm bình thường nhất trong đó không lấy được. Tiếu Thanh Sơn trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về nơi sâu nhất mộ kiếm. Càng đến gần, hàn khí càng bức người. Trên lông mi hắn thậm chí ngưng kết ra xương hoa. Một khối hàn băng khổng lồ thuần túy không tạp chất ở trước mặt. Tiếu Thanh Sơn dừng bước, những danh kiếm khác đều trong hàn băng. Chỉ có cái này, lẻ loi bị xích sắt khóa. Xích sắt kia còn dỉ xét loang lổ, sinh giòn cực kỳ, cùng dây khóa thiết cũ màu đỏ bất đồng. Thanh kiếm kia hoa mỹ cực kỳ. Cán kiếm cùng thân kiếm chi ngậm lấy một khỏa tị thủy châu màu xanh lam. Tỏa ra ánh sáng lung linh, lưỡi kiếm trắng như tuyết, ở giữa chảy xuôi màu thiên thanh. Phảng phất một đạo bích thủy từ núi chảy xuống, ở trên mũi kiếm ba tấc, khắc mấy mảnh lá cây bạch quả thanh non to nhỏ không đều. Trông rất sống động, phảng phất mới từ trên cây bay xuống. Thanh kiếm này tên là Tiếu Thanh Sơn. Thận cổ chân nhân nhìn chăm chú kiếm. Thật vậy, ngươi quả nhiên vẫn lựa chọn nó. Thanh Sơn, thanh kiếm này, chính là cha của ngươi hao tốn ngàn năm tâm huyết rèn đúc mà thành. Thế nhưng nó, chỉ là một phàm kiếm, hơn nữa còn là kiếm không tốt. Đệ tử biết, Tiếu Thanh Sơn đưa tay ra, nắm chặt cán kiếm, dây khóa quấn vòng quanh dãy giụa liền gãy đoạn, cùng bề ngoài nhìn như mềm mại rất khác. Thanh kiếm này hết sức có trọng lượng, nặng trình trịch, kiếm yên tĩnh nằm trên tay hắn. Ngón tay Tiếu Thanh Sơn lướt qua lưỡi kiếm của nó, phảng phất đang vì nó phất đi bụi trần. Thận cổ chân nhân nói, cũng được, ngươi từ nhỏ nên nắm giữ nó. Con đường mộ kiếm trở nên sâu thẳm mà dài dằng dặc. Kiếm trong hàn băng chiếu ra ánh sáng xa xăm. Mộ, vốn là mộ phần, thận cổ chân nhân xuất kiếm không có một chút do dự. Kiếm của đại năng độ kiếp kỳ đủ để hủy diệt thần hồn một người. Máu chảy ra, chảy xuôi thân kiếm sắc bén. Trên mặt đất điểm ra một giọt vết tích sâu đậm. Tiếu Thanh Sơn nhắm mắt lại, khó khăn mở miệng, hơi thở mong manh, sư phụ, ta chỉ muốn hỏi, người khi đó thu ta làm đệ tử, là đáng thương ta, hay là, thận cổ chân nhân hỏi ngược lại, trước khi ta bước vào con đường thành tiên, từng có cha mẹ, vợ cả, ba tử một nữ, ngoại trừ hôm nay lúc này, người có từng thấy ta nhắc đến bọn họ sao? Lông mi Tiếu Thanh Sơn rung động, chậm rãi mở mắt ra. Ta hiểu, hắn buông tay ra, lòng bàn tay mềm mại lưu lại hai đạo vết máu thật sâu. Máu không khô, từ một điểm nhỏ trên thành Hồng Châu, như dao nhân trước khi chết chảy ra huyết lệ. Bên trong cặp con mắt kia, thanh thản không có gì, phản chiếu ra tuyết rơi vô biên sơn hà. Chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm nổ lên, cuồng phong bao phủ phạm vi 10 dặm, từ cửa sổ chính điện cửa sổ. Có thể nhìn thấy Đại Hàn Sơn phương xa như bị người xóa đi. Chỉ còn một mảnh mây khói. Bản nguyên trở về vị trí cũ. Kiếm tâm sáng rực, cách trương.